Những năm tôi làm người cản thi ở Ngân Xuyên, chương 20:20, Đào Mộ phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Hùng đem đến xẻng sắt ném xuống đất cả giận nói, đừng nói nhảm nhiều như vậy, mau làm xong sớm thì sẽ sớm rời đi chỗ này. Cạch bên trong đại điện kích thước một khối ước chừng khoảng 1 mét vuông, Ngô Phong nhặt lên xẻng sắt phụ trách nạy ra, Xấu Ba cùng Độc Nhãn phụ trách đem những viên gạch cậy mở ra bên ngoài. Tổng cộng có 9 viên gạch được lấy lên, khiến người cảm thấy kỳ quái chính là, một số gạch lát nền bên ngoài sảnh được cây xanh bao phủ, nhưng thực tế gạch lát nền trong đại điện lại một cây cỏ dại đều nhìn không thấy. Ngô Phong cho mày, thi thể Hải Thanh Hòa Thượng có độc. Cái độc này làm cho không có một ngọn cỏ nào sống được. Trước khi đào hẳn là nên mặc trang phục phòng hộ A, võ sĩ chỉ Độc Nhãn cùng Xấu Ba. Ngươi, hai ngươi đào trước đi. Độc Nhãn che eo, biểu lộ vẻ mặt rất thống khổ nhìn Ngô Phong. Ngô lão đệ, vừa rồi nhấc gạch động đến thắt lưng già của ta, trời tối ta cái này một con mắt còn nhìn không rõ lắm, ngươi có thể hay không làm trước ta nghỉ một hồi thay ngươi có thể chứ? Ngô Phong biết hắn là giả vờ cũng không cùng hắn so đo, ai cũng phải làm, thứ tự trước sau không quan trọng, liền nhận lấy xẻng sắt đáp ứng. Hắn sau khi ăn đan dược thể lực cùng sức chịu đựng đều tăng lên rất lớn, một xẻng tiếp một xẻng đào tốc độ rất nhanh, đi đội sản xuất tuyệt đối là một người lao động giỏi. Xấu Ba thì đục nước béo cỏ, không có cố gắng đào, một xẻng xuống dưới chỉ có nửa cái xẻng đất, phần lớn đều là Ngô Phong đào. Ba người hắc phong chạy trong thời gian chờ đợi liền lấy lương khô ra ăn, ăn không sai biệt lắm, lại nhắm mắt nghỉ ngơi. Không biết qua bao lâu, hố đã đào sâu hơn 1 mét, thùng Mạnh gần như nheo mắt lại, suy nghĩ tới tiến độ đào đất. Ngay khi hắn mở mắt ra, hắn thấy Độc Nhãn đứng ở mép hố như một người giám sát, không khỏi tức giận từ một chỗ đứng dậy đá vào mông hắn một cái. Ta cho ngươi vĩnh viễn nghỉ ngơi đi. Độc Nhãn, ai u, một tiếng rớt xuống hố, Xấu Ba đã sớm không vừa mắt nhìn Độc Nhãn nhẫn nhịn nửa ngày tức giận, gặp hắn bị đá xuống hố kìm lòng không đậu, đem xẻng sắt thuận thế ném xuống đất, Độc Nhãn chính nhào vào bên trên chui nắm xẻng sắt che lấy ngực đau đến lăn lộn. Đau chết mất, ngươi cái con quỷ xấu xí sống không quá đêm nay, chỉ có thể làm cho Xấu Ba vui như điên, che lấy bụng cười nói. Độc Nhãn, đau chết ngươi. Cười xong vịn bờ hố chuẩn bị đi lên nghỉ ngơi. Ta để ngươi nghỉ ngơi sao? Người có ra sức đào hay không ta nhìn không thấy rõ ràng. Tiếp tục đào cho lão tử. Nói xong Mạnh Hùng nhấc chân liền muốn dẫm, dọa Xấu Ba tay co rụt lại, bên trong miệng lẩm bẩm rồi lại nhặt lên xẻng sắt. Mạnh Hùng gặp Ngô Phong một mực rất dốc sức hô. Ngươi đi lên ăn một chút gì rồi nghỉ một chút đi. Ngô Phong đem xẻng sắt đặt đứng ở trong hố đất dậm chân vọt tới, trực tiếp một bước nhảy ra khỏi hố. Ai ua tiểu tử ngươi chút tài, đã học qua ở đâu chưa? Không có, Ngô Phong ngồi trên mặt đất nắm lấy một nắm thịt muối cuộn thành một chiếc bánh bắt đầu ăn. Độc Nhãn oán trách nhặt lên xẻng sắt cùng Xấu Ba tiếp tục đào, hai người là ngươi một cái xẻng ta một cái xẻng đếm rõ ràng, so với đối phương đào nhiều hơn một chút đều cảm thấy bị thiệt lớn. Mạnh Hùng nhìn không được nhặt lên dây thừng như roi quất trên mặt đất rung động đùng đùng, đứng bên cạnh vừa vung roi vừa mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó tốc độ này lúc nào có thể đào xong, đào nhanh lên, chậm lão tử cho ăn vài roi. Hai người lúc này mới tăng nhanh tốc độ, lúc đào được đại khái sâu 2 mét, Xấu Ba một cái xẻng cắm xuống dưới, xẻng tựa hồ chạm đến kim loại, lại đào hai nhát nữa làm sạch lớp đất bên trên, một chiếc quan tài màu đỏ sậm dần dần lộ ra. Xấu Ba hoảng sợ nói. Thật có quan tài, ba người hắc phong chạy đều tiến tới bờ hố, bên cạnh nhìn xuống phía dưới bên cạnh thúc giục. Nhanh đào, hai người tăng nhanh tốc độ, hình dáng quan tài chậm rãi hiện rõ trước mắt mọi người. Hai người chậm rãi đem đất phía trên mặt quan tài làm sạch, một cỗ mùi gay mũi truyền đến. Độc Nhãn bóp lỗ mũi than thở nói, mùi gì vậy, làm sao lại hôi thế, Xấu Ba tiểu tử ngươi có phải ăn nhiều cá, đánh rắm đi. Xấu Ba tức giận phản bác lại, ngươi cái tên Độc Nhãn chết tiệt đánh rắm xong lại ác nhân cáo trạng trước thật không phải cái nam nhân. Hai người đàn ông vì cái rắm một chút sự tình, chửa bới nhau nửa ngày. Mấy người bên trên hố cũng nghe thấy, Mạnh Hùng cầm tay áo che mũi hùng hùng hổ hổ. Đúng là mẹ nó thối, ta mặc kệ là hai người ai thả, lần sau đi bên ngoài thả đi, lại tại cái này thả, lão tử cầm cây gậy cho ngươi khỏi thả. Ngô Phong cho mày, thường xuyên xử lý người chết cùng quan tài quan hệ, cảm thấy đó cũng không phải quan tài làm bằng gỗ lim, mùi tanh lại gay mũi, hương vị có chút quen thuộc, không đoán sai hẳn là hương vị máu chó đen. Không chỉ vậy, quan tài còn được buộc bằng dây xích to cỡ cẳng tay, hai chiều ngang và hai chiều dọc, trên dây xích có khóa bốn hung thú theo thứ tự là Hỗn Độn, Cùng Kỳ, Đào Một, Thao Thiết. Cái gì thù cái gì oán, lại cầm máu chó đen tưới lên sau đó dùng khóa hung thú, đây là muốn để người trong quan tài vạn kiếp bất phục vĩnh thế không được siêu sinh a. Hương vị dần dần tán đi chút ít, võ sĩ rút ra thanh kiếm sáng loáng, thả người nhảy xuống hố sâu, nâng kiếm nhắm ngay xích sắt. Răng rác, chính là một kiếm, bảo kiếm cực nhanh, được xưng là chém sắt như chém bùn, xích sắt thô to như cánh tay nghe tiếng mà đứt cùng với tiếng đứt gãy, Ngô Phong mơ hồ nghe thấy góc đông bắc đại điện giống như một tiếng lộp bộp vang lên. Hoàn cảnh lạ lẫm quỷ dị, ánh nến theo âm phong lắc lư, bất luận cái gì tiếng vang đều sẽ để cho người ta 10 phần cảnh giác. Chính là lúc quay đầu nhìn về phía góc đông bắc, võ sĩ tiếp tục đem còn thừa xích sắt theo thứ tự chặt đứt. Lần này Ngô Phong nghe rất rõ, chính là đại điện 4 nơi hẻo lánh phát ra tiếng vang, hơn nữa là theo tiếng kiếm chém âm thanh liên tiếp phát ra, tựa như là phương hướng 4 chiếc quan tài. Thấy trong lòng ớn lạnh, Ngô Phong không tự chủ nuốt ngụm nước bọt, nhưng lực chú ý 5 người còn lại tất cả đều trên quan tài trong hầm, cũng không có người phát giác đại điện 4 góc khác thường tiếng vang. Sau khi võ sĩ chặt đứt xích sắt lại đem thanh kiếm cắm vào quan tài, dùng sức đem hai bên trái phải cạy mở hai cái khe hở, sau đó hướng Mạnh Hùng nháy mắt. Người anh em tiếp theo nhờ vào ngươi. Được rồi, Mạnh Hùng hoạt động một chút hai tay, hướng trên tay mình nhổ hai ngụm nước bọt vuốt, hai cánh tay lớn giống quạt hương bồ, ngón tay giống chảy nhỏ gỗ thô, hướng Xấu Ba cùng Độc Nhãn hô. Hai người đi lên, nhường chỗ cho ta đứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bọn họ liền không có thân thủ giống Ngô Phong, nhất là hố so với vừa rồi còn sâu, bò lên một hồi lâu, cuối cùng Mạnh Hùng nhìn không được giống sách gà con mà mang bọn hắn lên. Mạnh Hùng buộc thật chặt đai lưng, cũng thả người nhảy xuống, trầm ổn bước chân, duỗi ra hai bàn tay to giữ chặt nắp quan tài, ấn đầu lưỡi vào hàm răng trên, siết chặt đan điền theo. Kẽo kẹt kít, thanh âm khe hở trong quan tài càng lúc càng lớn. Mạnh Hùng hô to một tiếng, gia tăng sức mạnh, trên mặt đất đều bị hắn dẫm ra hai cái dấu chân sâu, không nghĩ tới dùng sức quá mạnh, chưa kịp nâng nắp quan tài lên lại lôi quan tài mắc kẹt trong đất ra. Võ sĩ vội vàng dùng kiếm bước vào, chặt những chiếc đinh của quan tài. Hai người phối hợp với nhau, cuối cùng, răng rác, một tiếng, nắp quan tài bị Mạnh Hùng xốc lên nâng khỏi đỉnh đầu. Tránh ra, Mạnh Hùng trực tiếp đem nắp quan tài ném thẳng ra khỏi hố sâu, lực ném mạnh đến mức độ cao ném ra hơn với độ cao một người đứng trên hố còn cao hơn. Khi nắp quan tài bay ra, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào quan tài. Tất cả mọi người đều muốn xem một chút có phải thi thể của nhà sư trong quan tài. Ngô Phong cũng rất tò mò, không lo được dị thường 4 góc đại điện cũng thăm dò hướng trong quan nhìn lại, thế nhưng là cũng không có trông thấy thi thể, nhìn thấy chỉ là bùa vàng đầy quan tài. Máu chó đen, lại khóa hung thú thêm lá bùa vàng phong ấn lại quan tài là như thế nào? Ngô Phong đang suy nghĩ miên man, trong hố theo ánh nến lay động trong tay võ sĩ, mơ hồ trông thấy dưới lớp bùa vàng có một đôi giày vải lộ ra. Cách chương.